Đô thị tu chân y thánh. 444. Chương 444, ma độc. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Trần Phi hiện nay đã ở địa cầu này tìm được rồi rất nhiều về tu chân giới dấu vết. Thế nhưng, làm hiện tại hắn sư phụ Minh Đạo Xuyên như vậy trắng ra. Thoáng cái tự nói ra trong lòng hắn bí mật lớn nhất. Cái này cũng vẫn là đem hắn cho lại càng hoảng sợ. Tiếng kinh hô tình không điều khiển tự động vô ý thức thốt ra. Khụ khụ, không nghĩ tới lại là thực sự. Xem ra tiểu tử ngươi thực sự là vận khí tốt a, mà ở nhìn thấy đồ đệ mình loại phản ứng này. Minh Đạo Xuyên Minh bá già nua con ngươi khẽ híp một cái. Một bên ho khan, một bên phát ra hơi có chút mệt mỏi thanh âm. Sư phụ, không có chuyện gì chứ? Nhượng ta xem một chút. Mà đang nghe sư phụ mình không bình thường tiếng ho khan. Cùng với lời kia giọng nói trong uể oải, Trần Phi sắc mặt chưa thay đổi. Sau đó cấp tốc cước bộ vừa nhấc, đi tới Minh Đạo Xuyên Minh bá trước mặt, đem cổ tay của hắn trừ lên, huyền mạch lên, mà ở cảm thụ được đồ đệ của mình đối với mình. Tập kích. Minh Đạo Xuyên Minh bá con ngươi vô ý thức lệ lệ. Thân thể đều phản xạ có điều kiện chuẩn bị động. Nhưng sau đó hắn lại ngay tức khắc phản ứng kịp ở trước mặt hắn là người trong nhà. Là đồ đệ của hắn. Vì vậy hắn cũng liền khẽ lắc đầu một cái. Thả phòng bị, mặc cho Trần Phi trừ khởi tay phải của mình cổ tay. Vì hắn huyền mạch lên. Đây là, mà ở đi qua huyền mạch triệt để. Nghiêm túc vì mình sư phụ kiểm tra rồi một lần tình huống sau. Trần Phi trước sắc mặt vốn là đã có một ít âm trầm cùng nóng này. Mà bây giờ, trên mặt hắn cái loại này tâm tình lại trở nên càng tăng lên. Bởi vì hắn phát hiện sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên trong cơ thể cư nhiên trầm tích theo đại lượng độc tố. Hơn nữa, độc này làm tựa hồ còn chưa phải là thông thường độc tố. Mà lại là người tu chân thủ đoạn. Sư phụ, người thương thế kia, là luyện khí sĩ lưu lại cho ngươi. Ngay sau đó Trần Phi Vi khẽ nâng lên đầu. Nhìn Minh Đạo Xuyên khô bại sắc mặt. Liếc mắt liền liền nhìn ra trong cơ thể hắn khổng lồ chân khí. Có chút vận chuyển tối nghĩa. Ngươi thật đã nhìn ra. Cũng đúng, ngươi bây giờ vậy cũng xem như là một vị luyện khí sĩ. Ứng đối thứ này rất quen thuộc. Minh Đạo Xuyên Minh bá nao nao. Gật đầu nói. Nguyên lai hắn trước không cẩn thận cùng một vị người kém cỏi lúc giao thủ. Ngoài ý muốn lọt vào đối phương ám toán. Đây cũng là dẫn đến hắn trong khoảng thời gian này vẫn mai danh ẩn tích. Bộc phát hư nhược nguyên nhân chủ yếu. Cái này luyện khí sĩ thủ đoạn cũng nhanh hơn cổ vũ giả lợi hại. Vì vậy nếu là tình huống này lại kéo dài nữa, chỉ sợ cũng xem như là hắn Minh Đạo Xuyên cũng sẽ bỏ mạng ở cái này ma độc lên. Bởi vì loại độc tố này thật sự là có chút quá bá đạo. Hơn nữa trầm tích trong cơ thể lâu lắm, coi như là một vị nhanh hơn hắn lợi hại tiên thiên hậu kỳ cường giả. Đều khó khăn cho là hắn trừ độc, trừ phi là tiên thiên hậu kỳ đỉnh. Nhưng vấn đề là cái loại này đẳng cấp cường giả không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện có thể xuất hiện. Ta thử trước một chút. Sư phụ ngươi ngồi xuống trước. Có thể nghe nói Trần Phi lại khoát tay áo. Một bên trên mặt lộ ra lau một cái ngưng trọng màu sắc. Một bên ý bảo Minh Đạo Xuyên Minh bá ngồi xuống trước. Ngươi muốn làm gì? Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh bá nao nao. Đã có thể sau đó một khắc. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới. Trần Phi cũng đã nhẹ vỗ một cái tay hắn lưng. Một đạo linh khí tuôn ra. Hóa thành lưỡi dao sắc bén đem phía trên da thịt thoáng mở ra đến một điểm. Sau đó một luồng sợi sáng lạn ngón cái vậy kích thước kiếm khí liền xông vào người sau trong cơ thể. Tiếp theo chốc lát, Minh Đạo Xuyên Minh bá già nua khuôn mặt nhất thời trở nên có chút huyết hồng. Quảng cáo. Mà ở huyết hồng trong lại cấp tốc lại một xóa sạch làm người ta buồn nôn hắc khí cấp tốc phản công. rất là sấm nhân. Như vậy sau một lát, Trần Phi cư nhiên đều trở nên đầu đầy mồ hôi. Cả người kịch liệt lay động điều khiển tam dương chân hỏa kiếm khí vì mình sư phụ trừ độc. Một giọt tích tanh hôi máu, từ kỳ lỗ chân lông trong thẩm thấu đi ra, tiến tới bị cấp tốc bốc hơi lên. Được rồi, dừng tay, nhưng ngay khi chỉ vài hơi thở sau, Minh Đạo Xuyên Minh Bá sắc mặt lại chợt biến đổi. Sau đó lại mạnh mẽ chặt đứt Trần Phi cùng trong cơ thể hắn tam dương chân hỏa kiếm khí liên tiếp. Đưa hắn đồ đệ cho đẩy ra. Bởi vì nhưng vào lúc này, Trần Phi trên mặt thần sắc bất ngờ đã cực kỳ tái nhợt. Thậm chí cả người đều giống như là bị mưa to ngâm quá vậy. Khí tức nhứ loạn, thân thể điên cuồng lay động. Tốt, độc thật là lợi hại. Luyện khí lục trọng ma tu sao? Mà ở bị bản thân sư phụ đẩy ra sau, Trần Phi trong con ngươi quanh quẩn một loại lòng còn sợ hãi cùng chợt ngoan lệ màu sắc. Lẩm bẩm nói, trong lòng của hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Tự nhiên là không nghĩ tới ở địa cầu này, lại còn có loại tầng thứ này luyện khí sĩ. Luyện khí lục trọng, mà hắn sở dĩ sẽ chợt tuôn ra một loại ngoan lệ cảm xúc. Cái này cũng rất đơn giản. Tên kia, lại dám hướng sư phụ hắn hạ thủ. Phanh, bất quá nhưng vào lúc này, đầu hắn trên lại đột nhiên bị đánh như vậy một chút. Chỉ thấy Minh Đạo Xuyên Minh Bá trầm mặt lạnh lùng nhìn hắn. Nghiêm túc, răn dậy thanh, nói ra, tiểu tử ngươi như thế hồ tới làm gì? Ngươi có biết hay không vừa rồi nếu không ta phản ứng rất nhanh? Ngươi phải cùng ta vậy? Dính vào cái này phiền toái độc. Trần Phi trầm mặc một chút, lại mở miệng nói, sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ đột nhiên dính vào loại vật này? Là ai đã hạ thủ? Ngươi, nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá già nua con ngươi híp lại một chút, nhàn nhạt tình cảm ấm áp từ trong đó chảy xuôi ra. Tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, vận khí không tốt, bị người ám toán, bất quá tên kia thực lực bây giờ quả thực rất mạnh. Coi như ta có chuẩn bị, phòng chừng cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Ngay cả sư phụ ngươi tiên thiên hậu kỳ thực lực đều không phải là đối thủ của hắn. Trần Phi con ngươi hơi rụt một cái, sau đó liền vô ý thức nhẹ giọng nỉ non lên. Xem ra tên kia không là cái gì đơn giản luyện khí lục trọng. Lẽ nào, trên tay hắn có hoàn chỉnh luyện khí cảnh giới tu chân công pháp? Bất quá tuy rằng trong lòng có chấn động như vậy cùng vô cùng kinh ngạc. Thế mà Trần Phi chữa bệnh không có trong vấn đề này mặt muốn lâu lắm. Theo, chỉ thấy hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn bản thân sư phụ. Mở miệng hỏi, sư phụ, đến tột cùng là ai hướng ngươi đã hạ thủ? Đối phương làm như vậy, có đúng hay không có chút thật quá mức, quá phận, nếu là ngươi biết hắn gần nhất sở tác sở vi, sợ rằng sẽ cảm thấy đây không phải là quá phận, mà không phải phát dồ. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá lắc đầu, lại có một ít thở dài nói, hổ báo đường La Tôn ngươi biết chưa? Hắn không biết ở đâu tìm được rồi từng khiến võ lâm nhấc lên tinh phong huyết vũ ma công. Hơn nữa đem tu luyện thành công. Cái loại này công pháp có thể hấp thụ cổ vũ giả tinh huyết, tăng cường lực lượng của chính mình. Vì vậy mấy năm gần đây võ lâm đã có không ít tiên thiên cường giả không giải thích được mất tích. La Tôn, nghe vậy Trần Phi con ngươi lóe lên. Đột nhiên tuôn ra một nồng nặc ngoan lệ nói. Sư phụ, ý của ngươi là, hắn hiện tại đem ngươi theo dõi. Vì vậy hướng ngươi hạ thủ. Chỉ là lời nói này cứ như vậy thốt ra. Trần Phi liền không nhịn được trong nội tâm tuôn ra nồng nặc lửa giận cùng ngoan lệ. La Tôn, tuy rằng người này phát dồ hàng đầu hắn đã không tính là nghe thiếu. Nhưng bây giờ, người này lại dám hướng về phía hắn Trần Phi sư phụ hạ thủ. Thật cho là mình rất nghiêu ép, có thể không kiêng nể gì cả sao? từng khiến Võ Lâm nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ Ma Công. Nghe tựa hồ rất bá khí, rất lợi hại, thế mà loại vật này ở Trần Phi trong mắt nhưng chỉ là dưới tam lưu rác dưới. Bởi vì chân chính lợi hại tu chân công pháp, là tuyệt không khả năng đi cái loại này cận dựa vào toàn lực bàng môn tà đạo. Mẹ, người này lá gan thật đúng là đại. Không sai, nghe vậy, Minh Đạo Xuyên Minh Bá có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn hiện tại đã chính mình tiên thiên hậu kỳ thực lực. Vì vậy tầm thường tiên thiên cường giả chân nguyên cũng đã đối với hắn không có tác dụng đi. Hơn phân nửa là bởi vì, này dạng hắn mới đem ta theo dõi. Sau đó ta tựu không cẩn thận bị hắn cho đánh lén. Đến cuối cùng tuy rằng trốn thoát, nhưng này độc, nói đến đây hắn nhịn không được có chút khổ sở lắc đầu. Lúc đầu hắn đem Trần Phi gọi ra, là muốn nhìn một chút đã biết đồ đệ có biện pháp nào không có thể giúp hắn. Có thể vừa rồi một màn kia, nếu là trong cơ thể hắn độc này không có biện pháp giải quyết. Chỉ sợ cũng xem như là hắn Minh Đạo Xuyên cũng khó mà kiên trì nữa đã bao lâu đi. Sư phụ ngươi yên tâm, độc này làm ta có biện pháp. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên như vậy mở miệng. Khiến Minh Đạo Xuyên chân mày cau lại. Có biện pháp, ngươi là nghiêm túc, không gạt ta. Chấm, Minh Đạo Xuyên đang nhìn mình đồ đệ sắc mặt có chút cổ quái nói. Ngươi không phải mới vừa. Tuy rằng ngươi bây giờ cũng là một vị luyện khí sĩ. Thế nhưng, tên kia lực lượng hẳn là so với ngươi lợi hại không? Không sai, ta thực lực bây giờ quả thực không bằng hắn. Bất quá, ta còn có biện pháp khác có thể giải độc. Nghe vậy Trần Phi gật đầu. Lại nói, biện pháp gì? Nghe thế Minh Đạo Xuyên nhịn không được con ngươi trầm xuống. Nghiêm túc hỏi, ngươi hẳn là nhớ kỹ Thúy Hồ phía dưới cái kia dưới nước động quật đi quảng cáo. Nghe vậy Trần Phi híp mắt mở miệng, chậm rãi nói. Tại nơi dưới nước động quật bên trong, có một gốc cây tên là Kim Thiềm Nguyệt Quả Thiên Tài Địa Bảo. Đó là một loại nhân cấp trung phẩm chân quý linh dược. Chỉ cần chúng ta có thể đi vào đem linh dược lấy ra nói. Sư phụ ngươi độc trong người, liền không coi vào đâu. Vậy còn chờ thập, có thể phía dưới kia còn có một đầu khó dây dưa xúc sinh. Minh Đạo Xuyên Minh Bá trước còn có chút kích động. Có thể theo sát mà hắn lại đột nhiên nhíu mày một cái. Nhớ tới tại nơi Thúy Hồ phía dưới còn có một đầu thập phần khó dây dưa xúc sinh. Coi như là hắn ở chưa tiến vào tiên thiên hậu kỳ trước. Ở dưới nước, cũng không có thể từ xúc sinh kia trong tay đem bụi cây kia thần kỳ linh dược lấy ra. Mà bây giờ, coi như hắn đã trở thành một gã tiên thiên hậu kỳ cường giả. Có thể hắn nhưng bởi vì bản thân bị trọng thương, không có biện pháp, cũng không nắm chặt động thủ a, ta đi thử một chút. Lấy ta thực lực bây giờ, cũng đủ rồi. Bất quá tựu sau đó một khắc Trần Phi lại mở miệng nói. Người đi, nghe vậy Minh Đạo Xuyên ngẩng đầu quét đồ đệ mình liếc mắt. Con người trong hơi xẹt qua một tia vẻ kinh dị, sau đó chậm rãi nói. Tuy rằng xúc sinh kia vốn là thực lực cũng không coi là rất mạnh. Vẻn vẹn chỉ là trước đây thiên trung kỳ tả hữu. Thế nhưng, ở dưới nước cũng nó sân nhà. Ta năm đó đều không có thể ở nó trong tay đòi cái gì tốt. Tiểu tử ngươi thật có nắm chắc. Ngươi yên tâm đi, sư phụ, lấy ta thực lực bây giờ không vấn đề lớn lao gì. Nghe vậy Trần Phi cười cười. Thế mà ở trong lòng hắn mặt cũng muốn như vậy, bởi vì hắn biết rõ, lấy sư phụ hắn tình huống hiện tại đã kéo nguy, vì vậy mặc kệ có nắm chắc hay không, hắn đều phải, nhất định phải đi, hơn nữa, còn phải thành công, bằng không chuyện này tựu thực sự phiền toái. Được rồi, Minh Đạo Xuyên Minh Bá tự nhiên không biết Trần Phi trong lòng ý tưởng chân thật. Chỉ cho là mình đồ đệ thực lực bây giờ quả thật có khả năng từ xúc sinh kia trong tay đem bụi cây kia thần kỳ linh dược mang về. Hơn nữa mặc dù là thất bại, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn trở thành công thoát thân nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Vì vậy hắn cũng không lại ngăn cản. PS buổi tối còn có 2 chương. Đang ở viết, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.